Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1480, cho cô xem thêm một thứ rất hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau tránh ra, hu hu hu, đừng đánh tôi, đừng đánh chúng tôi nữa. Trạng thái tinh thần của Lý Hải Hà rất tệ. Thậm chí bà ấy sợ đến mức định quỳ xuống dập đầu với Chu Nhược Giai. Chu Nhược Giai hét lên xé gan xé phổi. Mẹ, đừng, ngăn cản Lý Hải Hà. Bỗng ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp đầy tia máu. Ông đã làm gì bố mẹ tôi? Trịnh Thiên Minh uống trà. Cũng không làm gì, Ed Felisman, đám người bình thường giống như con kiến các người. Đúng là còn khó xử hơn võ giả nhiều. Bố mẹ của cô quá yếu đuối. Hình phạt của nhà họ Trịnh chúng tôi vừa mới bắt đầu thôi. Bố mẹ của cô đã thành ra như vậy. Có lẽ mẹ cô sợ đến tinh thần thất thường rồi. Chu Nhược Giai nổi giận. Tôi giết ông. Cô bỗng bùng lên. Trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm màu xanh nước. Trực tiếp chĩa vào cổ họng của Trịnh Thiên Minh. Khoảnh khắc mũi kiếm sắp đâm vào họng của Trịnh Thiên Minh. Một luồng sức mạnh vô hình chặn bảo kiếm của Chu Nhược Giai. Không thể tiến thêm một phân. Phập, sức mạnh bùng phát ra. Chu Nhược Giai bị đánh bay đi. Bảo kiếm trong tay gãy làm đôi. Đôi mắt già nua của Trịnh Thiên Minh vô cùng băng lạnh. Cô gái, tôi đã cho cô cơ hội rồi. Cho cô xem thêm một thứ rất hay. Ông ta vung tay. Một cái đầu người bay ra từ trong chiếc nhẫn chữ vật. Phập, rơi lên trên bàn, máu tươi đầm đìa. Khoảnh khắc Chu Nhược Giai nhìn thấy đầu người đó. Đôi mắt mở to, bác Chu, cách Trương,